Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 177, oán khí ngập trời Giang Chỉ ấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai mẹ con đang nói chuyện trong bếp, một cuộc trò chuyện tương tự cũng diễn ra ở phòng trà. Đã đến nhà người ta rồi, còn bày ra bộ mặt khó chịu làm gì thế? Ôn Tĩnh Vân cắt một điếu xì gà, định đưa cho Giang Chỉ ấp. Nhưng lại nhớ anh đang cai thuốc, vừa định thu tay lại thì anh đã chìa tay ra lấy. Không phải nói là không hút nữa à? Ôn Tĩnh Vân liếc anh một cái. Giang Chỉ ấp vừa châm lửa vừa nói, tôi không giả vờ giả vịt gì đâu, đó là ý của em gái cậu. Đã là làm ăn với nhau lâu như vậy, coi như là nể mặt tôi, cậu hãy nói lại những lời cảnh cáo tôi hôm trước với em gái cậu đi. Ôn Tĩnh Vân bị câu nói đầy oán khí của anh làm cho nghẹn họng. Ho hai tiếng rồi lúng túng hỏi, Ôn Thời không muốn công khai với cậu sao? Hôm trước, anh tận mắt chứng kiến tình cảm của hai người nên chẳng hề nghi ngờ gì về mối quan hệ của họ. Dù bản thân cũng khá bảo thủ trong chuyện tình cảm, Giang Chỉ ấp hít một hơi sâu, làn khói mờ mịt che đi nét mặt anh. Nhưng giọng nói vẫn đầy oán giận. Bản thảo thông báo công khai tôi bảo Lưu Minh chuẩn bị vẫn còn nằm trong hộp thư. Anh có muốn xem không? Không, không cần đâu. Ôn Tĩnh Vân nhìn vẻ mặt của anh, bất giác buồn cười, nghe được ý cười trong giọng nói. Giang Chỉ ấp lập tức quay qua lườm anh một cái. Ôn Tĩnh Vân cảm thấy mình hơi quá đáng, vội vàng nói, Ôn Thời sao lại thế này? Yên tâm, tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó. Lời thì đúng nhưng giọng điệu lại đầy qua loa, chẳng chút chân thành. Giang Chỉ ấp cười lạnh một tiếng, trong bụng anh chắc vui chết đi được rồi. Không, khụ, thật sự không có. Ôn Tĩnh Vân cố nén ý cười, chỉnh lại giọng nói, không phải nó chưa nói với cậu ý định của mình à? Dĩ nhiên là cô không nói, nhưng anh đã tự đoán được. Và đó chính là điều khiến anh đau đầu. Giang Chỉ ấp xoa thái dương. Tôi tự biết là được rồi. Đỡ phải để cái tên cuồng em gái này nghe xong thì đau lòng. Ôn Tĩnh Vân dù quan tâm nhưng cũng không muốn xâm phạm đời tư của hai người. Chỉ nhắc nhở. Vậy cậu định làm thế nào? Chuyện tình cảm không thể gượng ép được. Cậu không được làm tổn thương Ôn Thời. Giang Chỉ ấp lại cười lạnh. Tôi tổn thương cô ấy ư? Tim anh sắp nát thành từng mảnh rồi. Tôi tin tưởng nhân phẩm của cậu mà. Ôn Tĩnh Vân nhận ra mình hơi thiên vị quá. Anh ấy vội ho nhẹ một tiếng, rồi nói đỡ cho Ôn Thời. Tôi thấy hôm nay con bé cứ bận rộn trước sau. Còn làm món cậu thích ăn, cậu cũng nên hài lòng chứ. Giang Chỉ ấp tất nhiên không hài lòng, vì anh biết đây chỉ là viên đạn bọc đường, đánh lừa cảm giác của anh. Chỉ cần anh lơ là một chút, cô chắc chắn sẽ lại đâm một nhát vào tim anh. Trước kia, khi cô chưa từng cho anh hy vọng thì thôi, anh có thể duy trì mối quan hệ thể xác này. Nhưng giờ anh đã nếm trải sự ngọt ngào của hai tâm hồn đồng điệu. Muốn anh lùi lại bước nữa là điều không thể. Công khai hay không, bây giờ anh cũng chẳng còn quá để tâm. Giữ nguyên trạng thái mập mờ này cũng không tệ. Ít nhất những cơ bắp này vẫn còn có thể giữ cô ở bên, làm cô phải bận lòng. Giang Chỉ ấp nhìn Ôn Tĩnh Vân. Vậy anh thay tôi hỏi thử xem. Đã đến mức này rồi, tại sao cô ấy vẫn không cho tôi một danh phận? Câu hỏi này khiến Ôn Tĩnh Vân á khẩu. Cảm thấy không thể nói lý với một kẻ giống như quán phu, đành chuyển chủ đề. Hay là chúng ta nói chuyện công việc đi. Giang Chỉ ấp liếc anh một cái. Một ông anh thiên vị đến tận gót chân, anh còn trông mong gì nữa. Hai người vừa bàn công việc được một lúc thì cửa phòng trà bật mở. Ôn Thời bưng một đĩa trái cây bước vào. Mẹ bảo em mang chút trái cây cho hai anh. Vậy em để ở. Ôn Tĩnh Vân vừa nói được nửa câu, liếc thấy Giang Chỉ ấp, liền đổi giọng. Bọn anh nói gần xong rồi, hay để hai đứa trò chuyện chút, anh ra ngoài nói chuyện với mẹ nhé. Biết rõ thái độ của Ôn Thời, anh không lo em gái mình gặp nguy hiểm gì, ngược lại có chút thương hại Giang Chỉ Ấp, nên cũng chẳng ngại tạo cơ hội cho hai người nói chuyện rõ ràng. Anh ấy nói xong liền gập cuốn sổ lại, ra hiệu với Giang Chỉ Ấp rồi rời khỏi phòng. Lúc đi ra ngoài, nhìn cánh cửa đã khép, anh không khỏi lắc đầu cảm thán. Làm anh trai mà làm đến mức này thì đúng là không ai bì được. Khi anh ấy vừa đi ra, Giang Chỉ Ấp cũng đứng dậy, đẩy một cánh cửa sổ sát đất ra, rồi thản nhiên đổ lỗi. Anh trai em hút thuốc quá nhiều, trong phòng toàn là mùi khói thuốc. Ôn Thời đặt đĩa hoa quả lên bàn, nhìn bóng lưng của anh ta, đầu óc bỗng dưng hiện lên cuộc trò chuyện vừa rồi với mẹ. Điều này chẳng phải chứng tỏ con rất để ý đến Tiểu Giang sao? Có sao ạ? Tống Dĩnh mỉm cười. Sao lại không? Con muốn xác định điều gì, chẳng phải chính là cảm xúc của con dành cho Tiểu Giang hay sao? Con là đứa trẻ có sự đồng cảm rất mạnh mẽ. Vì cảm nhận được sự nghiêm túc của Tiểu Giang, con mới muốn biết liệu mình có thể đáp lại cậu ấy bằng tình cảm tương xứng hay không. Đúng không? Nhưng con hình như không làm được. Cô có chút thất vọng, thậm chí hơi buồn. Có phải con không thích cậu ấy không? Đứa trẻ ngốc, chẳng phải con đã biết suy nghĩ, lo lắng cho cậu ấy sao? Đây không phải là thích thì là gì? Mỗi người có cách thể hiện khác nhau, cách thích một người cũng không giống nhau. Con không làm được như Tiểu Giang, nhưng điều đó không có nghĩa là con không đủ thích. Ôn Thời nghĩ đến đây, tim có hơi đập nhanh một chút. Nghe xong lời mẹ, dường như cô đã hiểu ra đôi chút. Ít nhất hiện giờ cô rất rõ ràng cảm giác thích một người là như thế nào. Trước khi bước vào phòng trà, Ôn Thời đã âm thầm đánh giá trong lòng. Những khoản mục mang xu hướng không thích đều bị cô gạch bỏ hoàn toàn. Cô phát hiện mình không thể nào chấp nhận được giả thiết rằng bản thân không thích Giang Trì Ấp. Vậy chẳng phải điều đó có nghĩa là cô rất thích anh sao? Giang Trì Ấp lúc này đang đứng bên cửa sổ sát đất, để gió xua đi mùi khói thuốc trên người. Khoảng cách giữa hai người xa hơn 2 mét. Anh hoàn toàn không nghe được suy nghĩ của cô lúc này. Hòn đá lớn trong lòng Ôn Thời đã được cởi bỏ một nửa. Nửa còn lại là phải dỗ dành anh, vì cô không muốn anh tiếp tục giận mình. Cô vừa bước lại gần vừa nghĩ, đã lâu rồi không được ôm anh ấy. Câu nói ấm ức này bị Giang Trì Ấp nghe thấy rõ ràng. Vai anh hơi cứng lại, quay đầu nhìn cô một cái, nghĩ rằng cô lại có ý đồ xấu với mình. Mùi khói thuốc đúng là rất nặng. Ôn Thời dùng tay quạt quạt trước mũi, rồi chỉ về phía phòng hoa đang sáng đèn cách đó không xa. Hay chúng ta đến đó nói chuyện đi. Thấy cô nhíu mày vì mùi khói, Giang Trì Ấp có chút chột dạ, nhưng nghe cô nói muốn đến phòng hoa trò chuyện, anh lại âm thầm nghiến răng. Hừ, đến một nơi kín đáo như thế, chẳng lẽ chỉ muốn ôm anh thôi sao? Anh lạnh lùng cười trong lòng, nhưng ngoài miệng lại đồng ý rất dứt khoát. Được, nghe anh không từ chối. Trên mặt Ôn Thời lập tức nở nụ cười, trong lòng tự vỗ tay tán thưởng. Đúng là một khởi đầu không tệ. Giang Trì Ấp liếc nhìn cô một cái. Đối với sự đắc ý của cô, anh vừa bực mình vừa cảm thấy tự giận mình. Sao lại không thể cứng rắn thêm chút nào? Đi thôi, Ôn Thời nói, rồi đưa tay nắm lấy tay anh. Giang Trì Ấp cúi mắt nhìn hai bàn tay đan vào nhau. Ánh mắt thoáng lóe lên, tất cả sự tự kiềm chế vừa dựng lên đã bị phá tan trong chớp mắt. Anh lập tức nắm lại tay cô, khoác thêm một tấm chăn cho cô, rồi cùng cô nhanh chóng bước về phía phòng hoa. Cách chương